Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Sắc Quỷ. Đêm lạnh như nước, toàn bộ Trương Gia Thôn yên tĩnh đáng sợ. Lâm Long đi theo Thiên Chỉ Hạc tại tươi tốt trong rừng cây xuyên thẳng qua. Lại lướt qua mấy cái tiểu hà, bay qua mấy tòa núi nhỏ, cuối cùng đến đỉnh núi. Hồ thật sự là mệt chết người rồi. Nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương như thế nào chạy xa như vậy? Lâm Long hai tay chống ở đầu gối, đại ra một hơi, lập tức dò xét bốn phía, phát hiện nơi này là Trương Gia Thôn phía đông núi cao. Đỉnh núi trụi lùi che kín cát đá, có thể Trương Băng lại không ở chỗ này. Lâm Long vẻ mặt kinh ngạc. Theo lý thuyết Thiên Chỉ Hạc sẽ không ra sai mới đúng. Đúng lúc này, Lâm Long chứng kiến phía trước 10 mét chỗ có vách núi. Tranh thủ thời gian chạy tới xem xét, nguyên lai là cái sơn cốc. Trong sơn cốc Trương Băng nằm ở một tảng đá lên, chính xé rách chính mình y phục. Lâm Long sắc mặt lập tức trầm xuống, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trước mắt một vòng. Lập tức tự chứng kiến Trương Băng trên người nằm sấp lấy cái nam nhân. Hắn lăn lộn thân ra thịt bên ngoài trở mình. Đáng ghét đến cực điểm. Không tốt, là sắc quỷ. Lúc này Lâm Long tự hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, muốn chết. Nói xong, rút kiếm thả người nhảy lên. Sau một khắc, Lâm Long trợn tròn mắt. Vào xem lấy Trương Băng. Đem cái này 20 mét độ cao vách núi đều làm đã quên. Mẹ, lừa bố mày a hát. Lâm Long kêu rên một tiếng. Ngay sau đó, đụng đầu dạp xuống đất rơi vào trong sơn cốc. Tuy nhiên hắn là pháp sư, nhưng hắn càng là người. 30 mét độ cao. Cái này tương đương với 8-9 tầng cao ốc. Khá tốt hắn kịp thời dùng trong cơ thể pháp lực bảo vệ mình. Có thể tuy vậy, Lâm Long cũng cảm giác mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động. Liền giống bị một chiếc cao tốc chạy ô tô cho đụng phải tổng quát. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Chít chít chít chít, ghé vào Trương Băng trên người sắc quỷ thấy thế. Phát ra một hồi tiếng chim hót. Lâm Long biết nói, nó lúc này đang cười chính mình. Hít kha zzz đau chết ta rồi. Lâm Long cố hết sức đứng lên, vận chuyển pháp lực tại toàn thân đi một lần, lúc này mới dễ chịu chút ít, lập tức chằm chằm vào sắc quỷ, lạnh giọng quát, lớn mật sắc quỷ, vậy mà mê hoặc thiếu nữ, hôm nay nhất định cho ngươi hồn phi phách tán. Chít chít, sắc quỷ nở nụ cười một chút, một trường che kín răng nanh miệng đối với Trương Băng khẽ hấp. Chỉ thấy Trương Băng trên người đột nhiên toát ra một cái cùng Trương Băng giống như đúc trong suốt. Hư ảnh, muốn chết, Lâm Long lông mày nhíu lại, không nghĩ tới sắc quỷ vậy mà ngay trước mặt tự mình hấp thu Trương Băng hồn phách. Đây là đối với hắn khiêu khích, lúc này Lâm Long tự ngắt cái thủ ấn, cách không đối với sắc quỷ vỗ, có thể sắc quỷ hấp thu cái kia trong suốt hư ảnh tự hướng cách đó không xa trong sơn động chạy tới. Gặp sắc quỷ chạy trốn, Lâm Long một cái bước xa tiến lên, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Bất quá Lâm Long theo trên người lấy ra một tờ lá bùa dán tại cửa sơn động, sau đó đi vào Trương Băng bên người. Chỉ thấy Trương Băng y phục quần đã xé rách thành khối vụn, chỉ còn lại có lây viền tơ, nội y cùng đồ lót, toàn thân trắng noãn non mềm, chỗ hai chân cái kia chỗ thần bí toát ra mấy cái râu ria. Trước ngực một đầu thật sâu khe rãnh đoạt người nhãn cầu. Tại tăng thêm nàng hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, lại để cho Lâm Long xem dưới bụng dục dịch, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, phi lễ chớ nhìn tâm như băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi, Lâm Long tranh thủ thời gian nhắm mắt. Niệm động thanh tâm quyết, sau đó cởi chính mình đạo bào thay Trương Băng đáp lên. Chẳng biết tại sao, đáp lên sau nhìn không tới cái kia làm cho người phun máu mũi địa phương. Lâm Long có chút hối hận, Bất quá hắn cũng không có tại sốc lên. Cha nhìn xuống Trương Băng thân thể, Lâm Long phát hiện nàng ba hồn bảy vía bên trong đích tam hồn một trong. Mệnh hồn bị sắc quỷ hút đi. Người có ba hồn bảy vía, tam hồn chủ nội, bảy phách chủ bên ngoài. Tam hồn theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, người phách, bảy phách tự là hỉ nộ ái ố tham giận si. Trương Băng mất đi đúng là thiên hồn, cũng gọi là mệnh hồn. Mệnh không phách không sinh, phách không mệnh không vượng. Mất đi thiên hồn tự mất đi số mệnh, người cũng sẽ biết trở nên điên điên khùng khùng. Thế nhưng mà Lâm Long không nghĩ ra, sắc quỷ vì cái gì hấp thu nàng thiên hồn sau bỏ chạy vào sơn động. Chẳng lẽ mục đích của nó là dụ dỗ chính mình đi vào? Nhất định là vậy rồi. Nếu như sắc quỷ thật sự muốn xâm phạm Trương Băng, cái kia Lâm Long trì hoãn lâu như vậy thời gian mới đến. Theo lý thuyết Trương Băng sớm đã bị xâm phạm mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình đã đến sắc quỷ mới xâm phạm. Nhưng lại ngay trước mặt tự mình hấp thu Trương Băng thiên hồn. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhướng mày, nhìn cái sơn động kia, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên trong có nguy hiểm gì ai đều không thể đoán bên cạnh. Thế nhưng mà Trương Băng thiên hồn bị sắc quỷ hút đi. Không tìm được sắc quỷ Trương Băng đời này xem như phế đi. Cắn răng, Lâm Long quyết định xông vào một lần cái này đầm rồng hang hồ. Chỉ cần bên trong không có huyết thi, hết thảy dễ nói. Lúc này Lâm Long tự vọt lên đi vào. Nếu như từ lâu rồi, thiên hồn mất đi nhân khí sẽ tiêu tán. Tiến vào trong động cảm giác đầu tiên tự là một hồi âm phong đập vào mặt. Nhanh tận lực bồi tiếp, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Thông qua thiên nhãn, Lâm Long chứng kiến bốn phía thạch bích tất cả đều là huyết hồng sắc. Trên mặt đất còn có rất nhiều khô lâu. Thỉnh thoảng có lục u lửa bốc ra, tự theo vào quỷ ốc tổng quát. Sơn động uốn lượn gập ghềnh, lối rẽ rất nhiều, hơn nữa vừa vặn đủ một người đồng hành. Nếu như gặp được nguy hiểm chớp liên tục trốn cơ hội đều không có. Răng rắc, Lâm Long cảnh giác cái này bốn phía. Thần kinh căng cứng, dưới chân dẫm phải khô lâu phát ra thanh thúy thanh âm. Tại yên tĩnh trong sơn động vang lên một mảnh hồi âm. Tích cạch, thỉnh thoảng có màu đỏ huyết thủy nhỏ. Trên mặt đất rất ẩm ướt, Lâm Long mỗi đi một bước đều lưu lại một dấu chân. Hiện trường rất quỷ dị, hào khí rất nặng trọng, Lâm Long cảm giác không thấy một tia quỷ khí cùng dị thường. Có thể càng như vậy Lâm Long cảm giác càng nguy hiểm. Tựa hồ trong bóng tối có một chương bàn tay lớn chính hướng hắn tới gần. Động như thế nào dài như vậy, Lâm Long rất phiền muộn. Cái này đều đi nhanh nửa giờ đi à? Cảm giác tới hạn còn rất xa. Không khỏi Lâm Long theo pháp khí túi xuất ra một cái la bàn. Vừa lấy ra Lâm Long tự mộng ép. Đặc biệt sao? La bàn mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Đã xấu không thể lại hư mất. Lâm Long một chút nhớ tới theo đỉnh núi nhảy xuống thời điểm. Nhất định là khi đó làm hư. Không có la bàn, Lâm Long đành phải chậm rãi hành tẩu. Có thể càng chạy mặt đất vượt ẩm ướt. Đến cuối cùng, Lâm Long đầu gối đều nhanh hãm đi xuống. Không được, không thể lại đi tiếp thôi. Lâm Long đứng tại nguyên chỗ nhìn xuống bốn phía, phát hiện bên cạnh vừa vặn có một xiên động, vì vậy quay người đi vào xiên động. Bên trong mặt đất tuy nhiên ẩm ướt, cũng may không đến mức đem chân hãm xuống dưới. Lâm Long lắc lắc trên đùi bùn, không cẩn thận vung đến một điểm tại trên mặt, thân thủ bay sượt, cảm giác rất trơn trán, mang theo điểm thi mùi thối, phóng tới trước mắt xem xét. Lâm Long sắc mặt triệt để thay đổi, hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập, phảng phất thấy được bất khả tư nghị sự tình tổng quát. Nằm rãnh, là thi dâu, Lâm Long quát to một tiếng, theo hắn vừa rồi hãm xuống dưới địa phương bắt đầu, ngoại trừ biểu hiện ra là bùn đất, phía dưới tất cả đều là thi dầu. Thi dầu, người sau khi chết thân thể khô quắt, trong đó chảy ra dầu tựu là thi dầu. Tại đây một mắt trông không đến bên cạnh, phải chết bao nhiêu người mới có nhiều như vậy thi dầu a hát. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác cả sơn động không khí bỗng nhiên hạ thấp. Một hồi âm phong mang theo mùi máu tươi đập vào mặt. Ngay sau đó cả con đường thi dầu đều tại động, hơn nữa động càng ngày càng lợi hại. Ôi, đúng lúc này, thi dầu bên trong đột nhiên toát ra một cỗ cương thi. Cùng trong phim ảnh không giống với, hắn mặc vải rách tất cả đều là thi dầu. Phát ra một cổ cá chết vị đạo, khóe miệng hai khỏa hơn 10 cm hàm răng che kín huyết hồng sắc điểm lấm tấm. Nhìn thấy mà giật mình, song móng ngón tay trường 30 nhiều cm, như lợi kiếm tổng quát. Móng tay mang theo thi dầu theo móng tay nhỏ tại ướt át trên bùn đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.